Những ánh sáng màu đen giống như là có linh tính, nỗ lực phá tan không gian đen trắng, chạy trốn về phía bên ngoài. Chỉ có điều vào thời khắc này, cái cối xây màu đen của không gian đen trắng thoáng chấn động, phát ra một lực lượng khổng lồ, bao phủ lấy những ánh sáng màu đen này, thoáng chốc đã nuốt chúng vào. Cái cối xây màu đen lập tức sáng lên, giống như nhận được nguyên khí bổ dưỡng. Ánh mắt Thạch Mục nhất thời sáng lên, ngay lập tức ánh mắt của hắn lóe lên, lộ ra vẻ trầm ngâm. Tiên tướng số 1 thi triển ra loại thần thông lôi điện màu đen này. Hắn vẫn nhìn không thấu rốt cuộc là cái loại thần thông nào. Chỉ có điều uy lực của nó cực lớn, vượt xa so với băng phách thần quang, còn vượt qua cả cổ thần thông của Hạo Thiên Thánh Diễm trước đây mà hắn đã từng tu luyện. Chỉ có điều lúc này, hắn thực ra phát hiện ra một ít mánh khóe của thần thông này. Trong lòng Thạch Mục biến hóa thật nhanh, hắn khẽ quát một tiếng, toàn lực phát động cái cối xây đen trắng. Cái cối xây đen trắng nhanh chóng chuyển động, từ trong đó phát ra âm thanh cực lớn giống như tiếng sấm. Một sóng dao động lực lượng cường đại không có cách nào nói được từ bên trong đó truyền ra. Theo tiếng sấm càng thêm vang dội, hai cái cối xây đen trắng chấn động ông ông, nhất là cái cối xây màu đen, hình như nó cảm giác được điều gì, hưng phấn vô cùng. Sau một khắc, toàn bộ cái cối xây màu đen có ánh sáng đại thịnh, vô số phụ văn màu đen hiện ra, ngưng tụ thành một vòng xoáy màu đen. Một lực cắn nuốt cường đại từ trong vòng xoáy màu đen lộ ra, tia chớp màu đen bên trong không gian xung quanh nhất thời giống như là gặp phải khắc tinh, đều trở nên phục tùng vô cùng. Tập trung lại giống như là trăm sông chảy về biển vậy, bay vào trong vòng xoáy màu đen, cuối cùng đều dung nhập vào bên trong cái cối xây màu đen. Cái cối xây màu đen lập tức nhanh chóng trở nên ngưng thực, hơn nữa còn lớn lên, ánh sáng của hai cái cối xây đan vào nhau, âm dương huyển hóa. Từng nguyên khí từ trong cái cối xây màu đen bay ra, dung nhập vào bên trong cái cối xây màu trắng. Cái cối xây màu trắng cũng mạnh nhất thời sáng lên, nhanh chóng lớn lên thêm. Thạch Mục nhìn cái cối xây màu đen và màu trắng biến hóa, trợn mắt há hốc mồm. Tất cả hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Trong chớp mắt cái cối xây đen trắng nhanh chóng lớn lên gấp mấy lần, lực cắn nuốt tản ra cũng theo đó mà lớn lên. Càng lúc càng nhiều tia chớp màu đen từ không gian bên ngoài bị lôi kéo tiến đến, dung nhập vào bên trong cái cối xây đen và trắng này. Không gian ở bên ngoài, trong năm ngọn núi, chẳng biết từ lúc nào, con rùa khổng lồ màu đen kia không ngờ thu hồi lại yêu thân, hóa thành hình người. Đây là một nam tử trung niên mũi chim ưng, mặc áo bào đen, diện mạo không thể nói là anh tuấn, gương mặt thon gầy, ánh mắt lạnh lùng thâm thúy, toàn thân tản ra khí tức sắc bén vô cùng. Lúc này trước người của gã lơ lửng một lĩnh vực màu đen giống như cái đại trận, bên trong có vô số ánh sáng màu đen cuồn cuộn không ngừng. Sắc mặt người này nghiêm trọng, trong miệng lẩm bẩm vài từ, phất tay đánh ra từng cái pháp quyết, giống như là đang thao túng lĩnh vực màu đen trước người. Phía sau lưng nam tử trung niên mặc áo bào màu đen, năm ngọn núi tản ra ánh sáng, còn sáng gấp mấy lần so với vừa rồi, gần như chiếu sáng nửa phía chân trời. Phía xa năm ngọn núi, đại quân Liên Minh Di Thiên trải qua một trận hỗn loạn vừa rồi đã dần dần tập trung lại. Đám người Lục Quỳ Chung gấp rút đưa xuống từng mệnh lệnh, nhanh chóng chỉnh đốn đại quân lại. Lời Thạch Mục bảo Thải Nhi truyền tới, bọn họ đã nhận được rồi. Bất kể như thế nào cũng không thể để cho đại trận Vạn Linh Huyền Môn mở ra. Tình hình của đại quân Liên Minh Di Thiên, nam tử mặc áo bào màu đen tất nhiên chú ý tới. Chỉ có điều thần sắc trên mặt của gã không thay đổi, hoàn toàn không để ý tới nhiều. Chẳng qua chỉ là một vài đám ô hợp mà thôi, trong lúc gã phất tay là có thể tiêu diệt được rồi. Điều duy nhất có chút phiền phức chính là gia hỏa đang bị gã dùng lĩnh vực giam cầm. Bất chợt, sắc mặt nam tử mặc áo bào đen chợt biến đổi, sóng chấn động lại thêm ánh sáng lĩnh vực của gã nhanh chóng giảm bớt, hình như lực lượng lĩnh vực bị thứ gì đó hút đi. Làm sao có thể? Sắc mặt gã đại biến, gã đang muốn làm cái gì đó, chỉ có điều hình như đã muộn rồi. Hai điểm ánh sáng một đen một trắng xuất hiện ở trong lĩnh vực, đồng thời nhanh chóng lớn lên, sáng lên. Sóng dao động của lĩnh vực màu đen đột nhiên tăng lên, không ngừng vặn vẹo, hình như lập tức sẽ bị vỡ nát. Nam tử mặc áo bào màu đen phẫn nộ liên tục gầm thét. Gã phất tay đánh ra từng cái pháp quyết, nỗ lực ổn định lĩnh vực, chỉ có điều sóng dao động lĩnh vực càng thêm kịch liệt. Một đạo kim quang chói mắt đột nhiên từ trong lĩnh vực bắn ra, lĩnh vực màu đen cuối cùng vỡ ra, phát ra một tiếng động rất lớn. Một bóng người từ bên trong bay ra, lóe lên, rơi xuống vị trí gần đó, đó chính là Thạch Mục. Thân thể của nam tử mặc áo bào đen chấn động mạnh. Gã khẽ hừ một tiếng, sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt. Thần sắc gã khó coi vô cùng, ánh mắt của gã lạnh lùng nhìn Thạch Mục. Đầu tiên Thạch Mục liếc mắt nhìn về phía xung quanh một lượt, tuy rằng xung quanh có ánh sáng năm màu chói mắt, ánh sáng rực rỡ trùng thiên, muôn hình vạn trạng, Chỉ có điều hắn nhìn ra được đại trận vẫn chưa hoàn toàn khởi động, trong lòng hắn nhất thời buông lỏng. Thiên tướng số 1 của thiên đình chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Ánh mắt của hắn liền di chuyển, rơi vào trên người nam tử mặc áo bào màu đen, cười lạnh một tiếng. Nam tử mặc áo bào màu đen giận dữ, thân hình hóa thành một cái điện quang, lật tay lấy ra một thanh trường thương màu đen. Phía trên có từng tia chớp màu đen lượn lờ, ở bên ngoài ngưng tụ thành một đạo thương ảnh lôi điện lớn màu đen. Vèo một tiếng, thương ảnh màu đen nhanh như điện chớp bắn ra, gần như trong nháy mắt vượt qua không gian, nhanh chóng đâm về phía ngực của Thạch Mục. Thân hình Thạch Mục không lùi mà tiến tới, bắn ra ngoài, giơ một tay lên. Vù một tiếng, phiên thiên cung hóa thành một đạo kim ảnh, một cung ảnh màu vàng cũng bắn ra, vô số phù văn màu vàng ở bên trong lóe lên, hóa thành một đạo quang nhận màu vàng cực lớn. Chỉ có điều quang nhận màu vàng này không ngờ không nghênh đón về phía của thương ảnh màu đen kia, mà là trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của nam tử mặc áo bào màu đen, nhanh như tia chớp chém xuống. Không ngờ là lấy đấu pháp tổn thương đổi lấy tổn thương. Nam tử mặc áo bào màu đen ngẩn ra, ngay lập tức trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, không ngờ gã cũng không lui lại và né tránh gì. Giữa không trung, hai bóng người nhanh như tia chớp đang xen vào nhau, lướt qua. Từ trên người của hai người đồng thời có huyết quang xuất hiện, phục ra. Trên bụng của Thạch Mục bị rạch một vết thương thật dài, máu tươi chen chút bắn ra. Trên ngực của nam tử mặc áo bào màu đen cũng bị chém ra một vết thương, máu tươi chảy ra. Chỉ có điều trên người của gã lóe lên ánh sáng màu đen, da thịt ở gần vết thương điên cuồng chuyển động, trong nháy mắt liền khép lại hơn phân nửa. Thạch Mục hoàn toàn không chú ý tới vết thương trên bụng, trong nháy mắt thân thể hắn đang bay chợt dừng lại, sau đó hắn xoay người, lại lao thẳng tới chỗ nam tử mặc áo bào màu đen. Khi bay nhào tới cách phía trước người của gã khoảng mấy trượng, phiên thiên cung trong tay vung vẩy. Từng quang nhận màu vàng hiện ra tản ra khí tức pháp tắc mãnh liệt, ầm ầm chém xuống. Nam tử mặc áo bào màu đen nhướng mày, đạt tới tu vi cảnh giới như bọn họ, đấu pháp bình thường cũng sẽ không tới quá gần nhau. Tất cả đều ở khoảng cách rất xa, sau đó lại lấy các loại pháp bảo bí thuật va chạm với nhau. Đến trình độ như bọn họ, các loại công kích vô số, không phải chỉ dựa vào một hai pháp bảo phòng ngự hoặc là bí thuật là có thể vô tư. Ở khoảng cách quá gần, mặc dù phòng thủ của mình cường đại, phiêu lưu cũng quá lớn. Chỉ có điều người trước mắt này có vấn đề gì vậy? Khi vừa mới bắt đầu, hắn vẫn luôn cố gắng hết sức kéo gần khoảng cách giữa hai người. Trong lòng của gã nghĩ như vậy, động tác trong tay không dừng lại chút nào. Trường thương màu đen giống như là rắn đang nhảy múa, huyễn hóa ra từng thương ảnh dày đặc, đỡ lấy trước mặt, đỡ lấy cái quang nhận màu vàng đang lao tới trước mặt kia. Phiên thiên cung của Thạch Mục điên cuồng công kích, thân thể vẫn không có dừng lại, tiếp tục nhích tới gần. Nếu người muốn đâm đầu vào chỗ chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt nam tử mặc áo bào màu đen lạnh lẽo, lập tức nghiêm túc quát một tiếng. Trường thương màu đen phóng ra ánh sáng cường đại. Phía trên, từng linh văn đều phóng ra, một linh áp sắc bén vô cùng từ trên trường thương màu đen tản ra. Bốn con thương long lóe lên lôi điện tối tăm bay ra, mỗi con đều không tính là lớn gì, chỉ có điều tản ra khí tức lại thực sự kinh người. Chúng từ bốn phương hướng đánh về phía Thạch Mục, ngăn chặn tất cả đường lui của hắn, khiến cho hắn không cách nào có thể trốn tránh được. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, hắn cũng không thèm tránh né, chỉ khẽ quát một tiếng, phiên thiên cung trong tay chỉ về phía trước một cái. Phần phật, vô số phù văn màu vàng từ trong phiên thiên cung bay ra, lóe lên ngưng tụ thành bốn thanh kiếm ảnh phù văn màu vàng, tản ra sóng dao động pháp tắc mãnh liệt. Bốn đạo kiếm ảnh hoàn toàn không chút để ý tới bốn con điện long màu đen, hóa thành bốn đạo kiếm ảnh bắn ra. Thương long màu đen đánh vào thân thể của hắn, trong nháy mắt bốn thanh kiếm ảnh màu vàng cũng đâm vào thân thể của nam tử mặc áo bào màu đen. Lại là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Nam tử mặc áo bào màu đen lại ngẩng người ra, ngay lập tức trên mặt của gã không ngừng cười lạnh. Bản thể của gã chính là di chủng hồng hoang, thiên phú mạnh mẽ vô cùng. Thân thể của gã đã từ lâu tu luyện tới thân thể bất diệt. Loại đấu pháp lấy vết thương đổi lấy vết thương này cũng là ý của gã. Thân thể Thạch Mục và nam tử mặc áo bào màu đen đồng thời bị đánh bay ra ngoài, máu thịt bay tán loạn. Thân thể hai người đều lộ ra xương trắng dày đặc, máu từ trong miệng điên cuồng phun ra. Thân hình của nam tử mặc áo bào màu đen bay ra mười mấy trượng, sau đó mới ổn định thân hình. Gã hít một hơi thật sâu, toàn thân của ánh sáng màu đen tăng mạnh, thân thể nghiền nát bị một tầng ánh sáng màu đen bao phủ. Miệng vết thương điên cuồng chuyển động, nhanh chóng khôi phục chỗ bị thương. Chỉ có điều còn chưa chờ gã hoàn toàn khôi phục thương thế, bóng người trước mắt chợt hoa một cái, Thạch Mục mang theo thân thể máu tươi đầm đìa, lại bay tới đánh. Thấy tình hình như vậy, nam tử mặc áo đen này vô cùng kinh ngạc. Lúc này thân thể Thạch Mục nghìn lỗ trăm lỗ, thậm chí có thể trực tiếp thấy nội tạng chuyển động. Cánh tay trái máu thịt bị xé rách hơn phần nữa, chỉ còn một đoạn xương trắng, máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn đặc biệt dọa người. Dù vậy, thần sắc trong mắt Thạch Mục lại vẫn vững chắc như bàn thạch, hoàn toàn không có chút ý định lùi bước nào. Ánh sáng màu vàng trên phiên thiên cung trong tay hắn sáng quắc, ầm ầm bắn xuống. Không chỉ có như vậy, Thạch Mục khẽ quát một tiếng, trên người đồng thời ánh sáng bốn màu, đỏ, vàng, lục, lam cũng sáng lên. Từng hóa những màu đỏ, băng trụy màu xanh lam, gai gỗ màu xanh lục, lôi cầu màu vàng bắn ra, hội tụ thành bốn dòng nước lũ lớn, ung ung kéo đến về phía nam tử mặc áo bào màu đen. Những công kích nhìn như bình thường, chỉ có điều mỗi một công kích đều không thể coi thường được. Chúng tản ra sóng chấn động linh lực vô cùng cường đại. Người, tên điên này! Nam tử mặc áo bào màu đen ngẩng người ra, ngay lập tức gã gầm thét giận dữ lao ra. Chỉ có điều tình hình lúc này, gã cũng không thể không ra tay. Mạng lớn lôi điện màu đen từ trên người của gã hiện ra, nghênh đón vị hướng công kích của Thạch Mục. Hai bóng người chập vào nhau, trùng kích lẫn nhau va chạm vào nhau, ánh sáng các màu bắn ra bốn phía, phát ra tiếng sấm nổ. Thạch Mục vẫn không chút ý định phòng thủ, hắn toàn tâm toàn ý sử dụng đấu pháp lưỡng bại câu thương. Trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, hai thân thể của con người lại trở nên nghìn lỗ trăm lỗ, huyết nhục văng tung tóe. Nam tử mặc áo bào màu đen mở miệng thở dốc, khí tức nhanh chóng giảm thấp, sắc mặt của gã khó coi vô cùng. Liên tục khôi phục thân thể khiến chân khí trong cơ thể của gã hao tổn lớn, đã không bằng được phân nửa so với lúc toàn thịnh. Tần suất Thạch Mục tấn công quá nhanh, ngay cả thời gian để cho gã thay đổi thành bản thể con rùa khổng lồ cũng không có. Gã nhìn bóng dáng Thạch Mục, chân mày càng lúc càng nhíu chặt. Thân thể đối phương tổn hại rất nhiều hơn so với gã, theo lý thuyết đối phương phải chết từ lâu hoặc là không thể động đậy nổi rồi mới phải. Vì sao Thạch Mục vẫn có tinh thần như vậy, thậm chí ngay cả công kích cũng không có giảm bớt chút nào? Trong lòng nam tử mặc áo bào màu đen có chút lo lắng, gã mơ hồ cảm giác được có điểm nào đó không đúng. Vào thời khắc này, Thạch Mục hét lớn một tiếng, thân thể phía dưới đầu của hắn dung hòa ra, hóa thành một huyết quang. Chỉ có điều sau một khắc, huyết quang lại ngưng tụ ra thành thân thể. Tất cả vết thương đều đã biến mất, dường như thân thể với vô số vết thương vừa nãy chỉ là huyễn cảnh. Hơn nữa, khí tức Thạch Mục tản ra cũng chợt khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Hiển nhiên vừa rồi khí tức giảm xuống rất nhiều đều là giả vờ. Hắn đã tu luyện thành thân thể bất tử, liên tiếp những công kích vừa rồi căn bản không kịp làm tổn thương tới nguyên khí của hắn. Ngươi không có khả năng, lẽ nào ngươi đã tu thành thân thể bất tử? Nam tử mặc áo bào đen rống to hơn, trên mặt đầy vẻ không thể tin tưởng. Thạch Mục không có ý định trả lời đối phương, phiên thiên cung trong tay của hắn phóng ra ánh sáng mạnh nhất từ trước tới nay. Một tiếng ông vang lên, bốn đạo sợi pháp tắc màu vàng từ trên thân cung bay ra, từ bốn hướng đánh về phía nam tử mặc áo bào màu đen. Nam tử mặc áo bào màu đen nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân gã có ánh sáng màu đen tăng mạnh, ngưng tụ thành một mặt tấm lá chắn màu đen. Phía trên hiện ra hoa văn hình dạng mai rùa, vô số phù văn màu đen nhảy nhót ở phía trên, thoạt nhìn kiên cố không gì phá vỡ nổi. Bốn sợi pháp tắc màu vàng chém ở trên tấm lá chắn màu đen, răng rắc. Tấm lá chắn màu đen có ánh sáng đen điên cuồng chợt hiện, chỉ có điều vẫn bị chém ra. Chỉ có điều ánh sáng của sợi tơ nhỏ màu vàng cũng giảm mạnh, hiển nhiên nó đã tiêu hao không ít lực lượng. Nam tử mặc áo bào màu đen lật tay chợp một cái, trong tay của gã xuất hiện thêm một cái pháp bảo xích ngắn tối tăm, phía trên khắc một văn tự màu vàng nhạt, không ngờ đó chính là thần văn thượng cổ nồng nọc. Một linh áp kinh người từ trên pháp bảo này tỏa ra, cánh tay gã vung lên, từng mảnh xích ảnh màu đen hiện ra, sau đó lóe lên ngưng tụ thành bốn bàn tay to màu đen, nắm bốn sợi pháp tắc. Bốn bàn tay to màu đen phóng ra ánh sáng cường đại, vỡ ra. Bốn sợi pháp tắc cũng nổ tung, biến mất không thấy bóng dáng. Hóa giải bốn sợi pháp tắc, sắc mặt nam tử mặc áo bào màu đen càng tái nhợt, thở dốc không ngừng. Trước đó thân thể của gã vừa khôi phục vết thương tiêu hao quá lớn, đã sắp không nhịn được rồi. Những tiếng nổ giống như tiếng sét đánh truyền đến, phía trước gã cách đó không xa, toàn thân Thạch Mục bốc lên ánh sáng đen trắng, trong tay cầm phiên thiên côn điên cuồng vung vẩy. Diệt tiên cung pháp xuất ra. Một tiếng ông thật lớn vang lên, ánh sáng đen trắng tăng mạnh, hình thành không gian đen trắng kích thước chừng mấy trăm dặm, bao phủ nam tử mặc áo bào màu đen ở bên trong. Ánh sáng đen trắng ngưng tụ, hình thành từng cây xích đen trắng, nhanh như tia chớp trói chặt lấy ở trên người nam tử mặc áo bào đen, bao quanh gã từng tầng một. Sắc mặt của nam tử mặc áo bào đen đại biến, ra sức giãy giụa, chỉ có điều dây xích đen trắng này kiên cố vô cùng, hơn nữa mơ hồ kiềm chế thần thông của gã, không ngờ gã không thể giãy giụa ra được. Thành Mục quát lạnh một tiếng, phát động pháp quyết. Trong không gian ánh sáng đen trắng tách rời ra, ngưng tụ thành hai cái cối xây cực lớn, một đen một trắng, nhanh chóng xoay tròn. Chúng vừa tiến lên một chút, bỗng nhiên đánh về phía nam tử mã áo bào màu đen. Toàn thân nam tử mã áo bào màu đen đột nhiên phóng ra ánh sáng màu đen giống như mặt trời vậy, thân thể bỗng nhiên lớn lên, lại hiện ra bản thể con rùa khổng lồ màu đen. Dây xích đen trắng trói buộc ở trên người của gã nhất thời bị đứt đoạn, chỉ có điều cái cối xây đen trắng đã bắn xuống, giống như hai khối thiên thạch khổng lồ đã được nâng lên, vừa vặn đánh vào trên người của con rùa khổng lồ màu đen. Cái cối xây màu đen trực tiếp rơi vào trên mai rùa của con rùa khổng lồ màu đen, cái cối xây màu trắng thì lại chống đỡ với bốn cái chân lớn giống như cột chống trời. Một tiếng nổ vang giống như lông trời lỡ đất truyền đến, gần như vang vọng toàn bộ bầu trời, khiến cho hai bên đại quân của Liên minh Di Thiên và Thiên Đình tâm thần chấn động mạnh. Thân thể con rùa khổng lồ màu đen chợt rung lên, sau đó ánh mắt của gã lộ ra vẻ thống khổ. Cái cối xây màu đen trùng kích xuống phía dưới mai rùa của nó, hiện ra từng vết rạn, bốn cái móng vuốt còn bị cái cối xây màu trắng lăn nghiêng xuống trực tiếp cho vỡ nát. Cối xây đen trắng phóng ra ánh sáng cường đại, lại vẫn tiếp tục đè ép về phía giữa, đồng thời tăng nhanh tốc độ xoay tròn, phát ra âm thanh nặng nề, khiến cho người ta kinh tâm động phách. Trong con mắt con rùa khổng lồ màu đen đột nhiên lộ ra vẻ điên cuồng, trong miệng lẩm bẩm vài từ. Bên ngoài thân của nó lóe lên ánh sáng màu đen, đột nhiên hiện ra mảng lớn hắc diễm hừng hực thiêu đốt, một khí tức lực bản nguyên thiêu đốt lan ra. Thân thể con rùa khổng lồ màu đen uốn éo, cái cối xây đen trắng ở phía dưới thân hình chấn động mãnh liệt, hiện ra từng vết nứt cực lớn, mắt thấy nó sắp thoát ra khỏi sự vây khốn. Vào thời khắc này, phía trước có bóng người hoa một cái, bóng dáng Thạch Mục đột nhiên xuất hiện. Phiên thiên cung trong tay của hắn phóng ra vạn luồng ánh sáng màu vàng, trong đó còn kèm theo ánh sáng hai màu đen và trắng. Ánh mắt Thạch Mục lạnh như băng nhìn con rùa khổng lồ màu đen, cánh tay của hắn bỗng nhiên vung lên, phiên thiên cung hóa thành một cái luồng cuồng phong đập về phía đầu con rùa khổng lồ. Phiên thiên cung xẹt qua hư không, phát ra âm thanh phá không cực kỳ chói tai. Một vệt lớn màu trắng nhất thời lóe lên, một lực lớn khủng khiếp khó diễn tả được từ bên trong vệt màu trắng truyền ra. Ánh mắt con rùa khổng lồ màu đen đại biến, mở cái miệng lớn. Những tiếng sấm sét nổ mạnh ngay giữa trời quang, trong miệng hắn bỗng nhiên hiện ra một cái đám vòng xoáy ánh sáng màu đen, cũng bất chợt ngưng tụ thành một cái cột ánh sáng tối đen như mực phun ra, nghênh đón về phía cung ảnh. Trong mắt Thạch Mục, quỷ sắc lóe lên, cánh tay thoáng động mạnh, phiên thiên cung chợt hóa thành từng cung ảnh màu vàng trùng trùng điệp điệp, thoáng chút vòng qua cái cột ánh sáng màu đen đổ ập xuống phía trên đầu của con rùa khổng lồ màu đen. Vô số cung ảnh giống như là gió bão mưa sa hạ xuống, bao trùm lấy đầu của con rùa khổng lồ. Mảnh giáp dày trên đầu nó hiện lên từng vết nứt, tiếp theo vỡ nát tan tành. Mất đi cái mảnh giáp bảo vệ, đầu con rùa khổng lồ màu đen ở dưới cung ảnh không thể kiên trì được bao lâu, chợt vỡ ra, hóa thành vô số máu thịt trộn lẫn ốc trong đó, văng ra. Thi thể con rùa khổng lồ màu đen không đầu co quắp hai cái, sau đó cứng đờ bất động, ngọn lửa màu đen ở phía trên cũng nhanh chóng tắt đi. Cối xây đen trắng bỗng nhiên ầm ầm đè xuống, thi thể con rùa khổng lồ màu đen không còn cứng rắn giống như trước nữa, nhất thời bị đè ép, hóa thành một đoàn mảnh nhỏ máu thịt, cũng bị chìm ngập ở trong ánh sáng đen trắng. Thành Mục phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, không gian đen trắng lạch cạch một tiếng, vỡ nát biến mất. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể hơi lảo đảo một chút, chỉ có điều hắn lập tức liền đứng vững. Vừa rồi hắn lấy vết thương đổi vết thương, mặc dù không có tổn thất nguyên khí, chỉ có điều chân khí dù sao cũng hao tổn lớn. Chỉ có điều hắn cũng không có biện pháp nào, nếu như sử dụng phương thức chiến đấu bình thường, không biết phải mất bao lâu mới có khả năng giết chết tiền tướng số 1 thần cảnh hậu kỳ này. Thành Mục lực tay lấy ra mấy viên đan dược khôi phục để nuốt vào. Hắn không chú ý tới luyện hóa dược lực, thân thể lập tức bắn ra, lao thẳng tới một ngọn núi. Ánh sáng trắng trên thân thể của hắn tăng mạnh, hình thể nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một con vượn lớn vạn trượng. Bên ngoài thân hiện ra vô số vảy màu vàng, phóng ra ánh sáng màu vàng trùng thiên, giống như mặc một cái áo giáp chiến bào màu vàng. Khí tức hùng thần vô cùng vô tận từ trên người vượn lớn màu vàng tản ra. Phiên thiên cung cũng theo đó mà lớn lên, hóa thành một cây cung lớn vạn trượng. Ánh sáng màu vàng giống như thủy triều tuôn ra. Thành Mục hét lớn một tiếng, phiên thiên cung hóa thành một đạo kim ảnh công kích xuống. Chỉ có điều cũng không phải là quay về phía năm ngọn núi, mà là pháp trận cực lớn ở trong năm ngọn núi. Trận pháp lóe lên, bốc lên mảng lớn ánh sáng năm màu giống như thực chất, ngưng tụ thành một cái tầng ánh sáng năm màu, thoáng cái ngăn cản cung lớn khủng khiếp. Thành Mục nhíu mày, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, mở cái miệng lớn ra, một mảng lớn ánh sáng màu xám nồng đậm phun ra, Đó chính là ánh sáng màu xám sau khi bản nguyên ngũ hành dung hợp. Ánh sáng màu xám lóe lên, hóa thành một mảnh biển lửa màu xám hừng hực thiêu đốt, rơi vào phía trên màn ánh sáng năm màu. Hỏa diễm màu xám thiêu đốt, màn ánh sáng năm màu giống như là băng tuyết gặp lửa, không ngờ trong thời gian mấy hơi thở đã bị nhanh chóng thiêu đốt xuyên thủng. Thành Mục mừng rỡ, một tay, cánh tay thoáng dùng lực, phiên thiên côn giống như độc lông xuất động, lóe lên xuyên qua chỗ màn sáng năm màu đã bị tổn hại, lao vào bên trong trận pháp phía dưới. Hắn khẽ quát một tiếng, cánh tay lại vung lên, phiên thiên côn bỗng nhiên rạch một cái, vẽ ra một vết tích rất dài. Ngay lập tức, không biết có bao nhiêu trận văn bị phiên thiên côn phá hủy, toàn bộ đại trận nhất thời bị phá hỏng, màn ánh sáng năm màu ở phía ngoài năm ngọn núi linh thạch gần đó chớp hiện kịch liệt. Sau đó có một tiếng động khẽ vang lên, nó biến mất, không thấy bóng dáng. Thành Mục mừng rỡ, gào to một tiếng, phiên thiên côn xẹt qua giống như cái vòng tròn bánh xe, quét ngang lượn vòng ra, bay về phía năm ngọn núi linh thạch. Phiên thiên côn đi qua nơi nào, năm ngọn núi linh thạch thình lình bị chặn ngang phá hủy, ầm ầm sụp đổ. Vô số linh thạch lớn nhỏ tạo thành thân núi rơi xuống, đập trên mặt đất, phát ra tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Vô số đá vụn bụi bặm tung bay, dâng lên cơn lốc cuồng bạo, mang theo tất cả cuốn về bốn phía. Theo năm tòa linh sơn vỡ nát, mây sương năm màu phía trên bầu trời cũng dần dần tiêu tan. Những âm thanh khác thường do đại trận vừa rồi mang đến đều liên tiếp biến mất. Một khu vực rất lớn phía trước Nam Sư Cung và quảng trường Bạch Ngọc đều đã bị tiên tướng số 1 bất ngờ xuất hiện, phá đổ rồi. Trong thời khắc này, khắp nơi trên bầu trời đều lơ lửng những mảnh đổ nát thê lương với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Ở dưới sóng khí cuồn cuộn trùng kích, vô số cung điện, cột gãy và linh thạch đá vụn xung quanh giống như vỡ bờ, va chạm vào nhau không ngừng phát ra những âm thanh ầm ầm. An Hòa đứng ở trên đống đổ nát, ngửa đầu nhìn lên trời. Khi nhìn thấy đại trận trước đó hình như thực sự đã hoàn toàn biến mất, gã không khỏi mừng rỡ kêu lên. Đại trận được giải trừ! Cùng lúc đó, đại quân liên minh Di Thiên phát ra tiếng hoan hô rung trời, sĩ khí đại chấn. Môn chủ đã giải trừ đại trận! Lục Quỳ Chung cười to, nói. Thành đầu, đẹp lắm! Thái Nhi đứng ở trên đầu vai Phương Trăng, vỗ cánh một hồi, cũng nhao nhao cao hứng kêu lên. Phương Trăng mặc dù không nói lời nào, nhưng mà trái tim căng thẳng giống như một dây cung lại kéo căng là không tránh được buông lỏng. Lúc này gã vung tay lên, chỉ huy ba chiến sĩ ma ngưu còn sót lại, đánh về phía đại quân thiên đình còn dư lại. Trước đó đám người bọn họ đã nghe Thải Nhi nói qua về chuyện đại trận, tất nhiên hiểu được lợi hại trong đó. Hiện tại thế Thành Mục đã giải trừ được đại trận này, trong lòng tất cả đều âm thầm cảm thấy may mắn. Từng tiếng rít gào vang lên, bốn ma thú hộ tông còn sót lại của phi thiên thử tộc cũng ở dưới sự chỉ huy của Thư Hữu Kim, bốn vó lao nhanh hướng về phía đại quân thiên đình. Lúc này đại quân liên minh đều xông về phía đại quân thiên đình. Tiền tướng số 1 bị tàn sát, lúc này đại quân thiên đình căn bản không nhìn thấy được nửa điểm hy vọng chiến thắng. Ở dưới thế tấn công mãnh liệt của đại quân liên minh Di Thiên, bọn họ bắt đầu tháo chạy với phạm vi lớn. Không biết là ai hô một tiếng. Diệt thiên đình! Diệt thiên đế! Diệt thiên đình! Diệt thiên đế! Diệt thiên đình! Diệt thiên đế! Không biết ai là người hô to một tiếng, ngay lập tức, người này nhận được sự hưởng ứng của toàn bộ đại quân liên minh Di Thiên. Những tiếng kêu thét giống như là núi kêu biển gào lập tức truyền đi ở bên trong thiên địa. Từng mây trên bầu trời, phía trên chiến trường, hình như cũng bị âm thanh rung chuyển đất trời nơi này ảnh hưởng. Phía trên ban đầu đầy mây, sương mù bao phủ lại dần dần tản ra, lộ ra mảng lớn trời xanh trống trải. Lúc này Thành Mục vẫn là chân thân vượng lớn cao tới vạn trượng, tuy rằng đã nghe được âm thanh đại quân liên minh gào thét, tất nhiên cũng biết đây chính là thời khắc mọi người nóng bỏng thực hiện tâm nguyện. Nhưng hắn lại không có làm ra hành động gì, thậm chí ngay cả động tác cúi đầu nhìn tình hình chiến trường cũng không có. Ánh mắt hắn lại rơi vào ngoài trăm nghìn dặm, nơi đó có một mảnh kiến trúc khổng lồ với ánh vàng rực rỡ. Cung điện hoa mỹ, san sát nối liền với nhau, nằm ở bên trong vị trí biển mây mênh mông. Đúng lúc này, Thành Mục bỗng nhiên nhướng mày, trong hai mắt hắn xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó bước chân hắn hoạt động, thân thể to lớn dạo một vòng ở chỗ này, ánh mắt hắn lại quét qua toàn bộ tình hình xung quanh một lượt. Ngay sau đó thân sắc Thạch Mục trở nên càng thêm ngưng trọng. Hắn bỗng nhiên phát hiện ra, ở phía ngoài năm tòa linh sơn đã đổ nát, thiên cung đại điện vốn phân bố không trật tự nặng nề, lúc này ở dưới tầng mây nâng lên lại nhanh chóng di chuyển. Trước đó khi hắn mới tới, tiền tướng thứ hai Ân Phá dẫn hắn xem qua cả thiên cung, bao gồm Khiển Vân Cung, Dược Vương Điện, Bích Càng Điện và Khung Vũ Lâu v.v. Lúc này tất cả đều đã lệch khỏi quỹ đạo vị trí cũ, Toàn bộ cung điện thiên đình hình như đều đang di chuyển với quỹ tích kỳ lạ, đồng thời đang hình thành bố cục đặc biệt nào đó. Lúc trước khi phá hủy năm tòa linh sơn, trong lòng Thạch Mục lại mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Lúc đó hắn cảm nhận được trong thiên địa xung quanh hình như tràn ngập một loại khí tức vô cùng cổ quái. Chỉ là lúc đó khí tức vẫn vô cùng mỏng manh, ở một loại trạng thái như có như không. Nhưng mà đến lúc này, loại khí tức này lại càng lúc càng nồng đậm. Cũng bởi chính vì phần bất an này, Thạch Mục mới không có giải trừ chân thân vượng lớn mà vẫn cẩn thận đề phòng. Thời khắc khi trong lòng hắn đang nghi ngờ, đã thấy trên bầu trời phía tây truyền đến những tiếng la hét hỗn loạn. Một đám người rất đông đang tràn về phía Nam Sư Cung bên này. Thạch Mục tập trung nhìn vào, đã thấy là Lịch Thăng chân nhân vẫn mang theo rất nhiều đệ tử Thanh Lang đuổi giết tàn quân thiên định đóng ở Tây Thiên Môn, đang chạy về phía bên này. Đám người An Hoa phản ứng rất nhanh, vừa phát hiện phía tây có động tĩnh, lập tức phân phối ra một phần đại quân nghênh đón. Đại quân liên minh cùng Thanh Lang đại quân hai phía vừa giáp kích, nhất thời đánh cho phần tàn quân thiên định này thành mảnh nhỏ, quân lính tan rã chạy trốn khắp nơi, thành thế liên minh di thiên càng đại chấn. Thái Nhi vừa thấy Lịch Thăng chân nhân chạy tới, mừng rỡ không thôi, vội vàng bay về phía của gã, muốn báo tin cho gã biết Thạch Mục đã phá trừ đại trận. Nhưng mới bay ra được phân nửa, chỉ thấy sắc mặt Lịch Thăng chân nhân nghiêm nghị bay về phía đó, trong lòng nó chẳng biết tại sao có chút hồi hộp. Lịch Thăng chân nhân hiển nhiên cũng chú ý tới Thái Nhi, nhưng lại hoàn toàn không dừng lại, trực tiếp bay về phía Thạch Mục. Thái Nhi thoáng sửng sốt, sau đó mở cánh ra, vội vàng đuổi theo. Lúc này Thạch Mục biến thành vượng lớn, nhìn thấy Lịch Thăng phi thân đến, cầm phiên thiên cung trong tay gánh ở đầu vai, tay trái giơ lên, bàn tay hướng lên trên. Thân hình Lịch Thăng thoáng mơ hồ, rơi vào lòng bàn tay của vượng lớn, mở miệng hỏi. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao ta cảm giác được khí tức của đại trận vạn linh huyền môn? Theo chúng ta suy tính trước đó, khoảng cách huyết nguyệt biến mất, đại trận hoàn toàn mở ra, rõ ràng vẫn phải có mấy canh giờ nữa. Lúc này thân hình của Lịch Thăng cùng Thạch Mục ở chung một chỗ, gần như chính là cảm giác con kiến cùng con voi. Nhưng mà điều đó cũng không cản trở giọng nói của gã chính xác không có sai, truyền lại đến trong tai Thạch Mục. Thậm chí ngay cả Thải Nhi bay đuổi theo phía sau cũng nghe được tất cả đều rõ ràng. Không chờ Thạch Mục trả lời, Thải Nhi đã bay xuống trên đầu vai Lịch Thăng, nói trước. Ta giờ định bay qua tìm ngươi, chính là muốn nói với ngươi chuyện này. Đại trận đầu bỏ gì đó đã bị thạch đầu phá hết rồi. Ngươi không thấy được xung quanh nơi đây khắp nơi đều có linh thạch nổi lơ lửng hay sao chứ? Đó cũng đều là thứ từ trên linh sơn thạch đầu đánh nát rơi xuống. Hay, lúc nãy cũng không có thời gian rảnh để đi ăn nữa, thiệt đúng là lãng phí mà. Nhìn bộ dạng tiếc hận không thôi của Thải Nhi, Lịch Thăng lại không cảm thấy có nửa điểm được buông lỏng gì, trái lại lo lắng trong lòng càng lớn hơn. Gã gấp gáp hỏi. Linh sơn cái gì? Xung quanh đây lúc trước hiện ra năm tòa linh sơn thật là to, chắc là đế xuân sử dụng nhiều năm như vậy cướp đoạt tới linh thạch mà tạo thành. Thạch Mục mở miệng kể lại những chuyện xảy ra lúc trước. Nghìn năm tích lũy, xâm nhập nhiều tinh vực như vậy, hủy diệt nhiều tinh cầu như vậy, đế xuân tích góp từng chút một linh thạch, tuyệt không chỉ có năm tòa linh sơn như vậy đâu. Thạch Mục nè, ngươi vừa phá chỉ sợ là một trận giả thôi, hơn nữa còn là một trận giả có thể phát động đại trận vạn linh huyền môn thực sự nữa. Sau khi Lịch Thăng nghe xong, trầm mặc một lúc mới ngẩng đầu nhìn Thạch Mục, nghiêm túc nói. Cái gì? Trận giả hả? Trận thế lớn như vậy, tại sao có thể là trận giả được? Thải Nhi kinh ngạc kêu lên. Nói như vậy, hiện tại vị trí toàn bộ cung điện thiên đình đều đang biến hóa, mới thực sự là đại trận đang khởi động sao? Thạch Mục nghe như vậy, trong thần sắc cũng không có quá nhiều bất ngờ, hiển nhiên hắn cũng có hoài nghi này. Thải Nhi nghe như vậy, tầm mắt lập tức chuyển sang, nhìn lướt qua về bốn phía xung quanh, ngay lập tức nó kinh ngạc phát hiện, cung điện thiên đình vốn phân bố chằng chịt, lúc này lại một lần nữa sắp xếp lại, vị trí không giống với trước kia đã trở nên ngay ngắn có trật tự hơn. Chẳng lẽ toàn bộ thiên đình này đều là đại trận sao? Thải Nhi đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nó vỗ cánh, thăm dò về phía trước, mở miệng kinh ngạc kêu lên. Thần sắc hai người Thạch Mục và Lịch Thăng nghiêm trọng, không trả lời nó, nhưng cũng thầm chấp nhận. Hiện tại đế xuân ở nơi nào? Lúc này Lịch Thăng đột nhiên nghĩ đến mấu chốt của thế cục hiện tại, vội vàng hỏi. Hắn chỉ có mặt ở Nam Sư Cung này một lát thôi, sau đó vẫn không xuất hiện nữa. Chỉ sợ là đi ra bày bố cục phía sau rồi, nhưng thời gian rõ ràng chưa tới. Theo đạo lý, cho dù hắn đi thao túng đại trận, cũng không có khả năng hiện tại mới mở ra. Thành Mục trầm ngâm nói. Lịch Thăng nghe như vậy cũng trầm ngâm một hồi. Sau một lát hắn chợt ngẩng đầu lên, bừng tỉnh, hiểu ra nói. Nguy rồi, là Minh Đăng dẫn hồn trận. Hả, trận cái gì? Thải Nhi nhất thời không nghe rõ, liền vội vàng kêu lên. Thành Mục cũng nghi ngờ một hồi, hắn tất nhiên nghe rõ tên trận pháp. Nhưng sau khi hắn lục soát trong đầu một hồi, lại phát hiện mình không biết đó là một trận pháp gì. Đây là một loại cấm trận sư tôn năm đó truyền thụ cho chúng ta, trận pháp để bắt hút vong hồn của người chết tới thắp sáng minh đăng. Khi trận pháp này thắp sáng, số lượng minh đăng đủ nhiều là có thể phát sinh hiệu quả tập trung âm khí rất mạnh. Một khi trận pháp này liên kết cùng minh vực, lại có khả năng thúc giục huyết nguyệt ở minh vực sớm biến mất. Lịch Thăng rất nhanh giải thích xong. Không trách được trước đó số lượng chiến lực của đại quân Thiên Đình vẫn luôn không chênh lệch quá nhiều với chúng ta. Cho dù là tăng diện binh cũng không khiến cho loại chênh lệch này quá lớn gì. Hóa ra Đế Xuân chính là muốn khiến cho hai bên chém giết có thể thảm khốc nhất, tiếp theo có thể phát sinh càng nhiều vong hồn hơn. Thành Mục bừng tỉnh nói. Vậy bây giờ nên làm gì đây? Cũng không thể lại đi phá hủy từng cung điện của Thiên Đình chứ. Thái Nhi mở miệng hỏi. Nó hỏi có chứa khuynh hướng tự diễu. Thành Mục cùng Lịch Thăng nghe xong lại đều không có phản bác. Quả thực, dỡ xuống tất cả cung điện Thiên Đình thực sự là một loại biện pháp. Nhưng mà đình đài lầu các ở Thiên Đình làm sao chỉ có ngàn vạn, phân bố ở trong các tầng mây trắng, phạm vi làm sao chỉ rộng mấy ngàn dặm. Trong đó thực thực giả giả, cho dù vận dụng tất cả lực lượng của liên minh bọn họ, tiêu tốn cả một ngày thời gian cũng chưa chắc có thể hoàn toàn dỡ bỏ được. Đến lúc đó huyền giới chi môn đã sớm mở ra mười mấy canh giờ. Thế giới này không biết đã biến thành như thế nào rồi. Thời điểm Thạch Mục cùng Lịch Thăng đang suy nghĩ đối sách, trong bầu trời quang đãng xanh thẳm phía trên chiến trường, đột nhiên vang lên một tiếng kêu lớn vô cùng sắc bén. Một bóng người màu đen đột nhiên hiện ra từ trong không trung. Trên người của gã, một trường bào màu đen đón gió tung bay phất phới, vạt áo bào rách nát, rủ xuống từng sợi vải, chìm ngập ở bên trong một đám sương mù màu đen nồng đậm. Không nhìn ra là sương mù màu đen này nâng gã lên, hay trong thân thể của gã tràn ra những sương mù màu đen. Vũ Dạ! Hai mắt Thạch Mục của Hàng Quang phóng ra, hắn nhìn về phía người kia trầm giọng quát. Thành Mục hét lên, tay trái hơi giơ lên, nâng Lịch Thăng ra, đồng thời hắn đi nhanh về phía trước, phiền thiên cung trong tay chợt vung mạnh, đập về phía Vũ Dạ. Sắc mặt Vũ Dạ đại biến, hiển nhiên gã có chút sợ hãi đối với Thạch Mục, nhưng lần này gã lại không có chạy trốn nữa, mà thu hai tay về, để ở trước người nhanh chóng bấm động. Trước ngực của gã có một luồng ánh sáng màu đen sáng lên, một cái vật gì đó màu đen lập tức từ trong đó bay ra. Đó là một cái vật giống như viên gạch vuông, phía trên có ám văn màu vàng rậm rạp. Thành Mục liếc mắt liền nhận ra được đó chính là Trụy Tiên Đài. Một tiếng sét nổ vang, trên Trụy Tiên Đài ánh sáng đột ngột phát ra, sương mù màu đen cuộn cuộn tuôn ra. Trong chớp mắt, sương mù màu đen đã bao phủ phạm vi trăm trượng. Thân thể Vũ Dạ liền biến mất ở trong màn sương dày đặc, không có cách nào nhìn thấy rõ. Phiên thiên côn của Thành Mục hung hăng đập xuống, lại trực tiếp xuyên qua bên trong sương mù màu đen, chỉ mang theo một trận sương mù lại đánh vào chỗ trống. Thạch Mục đã muốn rồi, các người kết thúc rồi. Những tiếng cười đầy vẻ điên cuồng vang lên, lại là âm thanh của Vũ Dạ từ trong sương mù màu đen vang lên. Thạch Mục nghe như vậy sắc mặt lạnh đi, bàn tay bỗng nhiên đánh về phía trước. Lòng bàn tay của hắn có ánh lửa vừa hiện, hạo thiên thánh diễm cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một mảnh biển lửa cực lớn màu vàng, phạm vi chừng nghìn trượng, nhanh chóng xông tới, nuốt cái mảnh sương mù màu đen này vào. Trên chiến trường, đại quân Liên minh Di Thiên và đại quân Thanh Lang mắt thấy sẽ đánh tan tàn quân của Thiên Đình. Lúc này trên bầu trời lại phát sinh ra biến cố, tất cả không khỏi ngửa đầu nhìn lên phía trên. Thực ra những sinh vật tử linh không có linh trí lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn chém giết lẫn nhau. Chuyện gì xảy ra vậy? Chân mày Thư Hữu Kim nhíu chặt lại, lo lắng hỏi. Thiên đế rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy? Lúc này An Hoa lại ở bên cạnh Thư Hữu Kim cũng không khỏi hô lên. Lục Quỳ Chung thấy như vậy quát lớn. Chuyện ở phía trên minh chủ sẽ xử lý. Chúng ta vẫn nên tăng tốc độ dứt sạch những tàn binh Thiên Đình này, cũng tiện sau đó đi tới trợ giúp đám người minh chủ bọn họ một tay. Được. Đám người Thư Hữu Kim liếc mắt nhìn nhau cũng kêu lên. Lúc này đại quân Thiên Đình đã hoàn toàn rơi vào trạng thái chạy tán loạn, làm gì còn có tâm tư bận tâm tới những thay đổi ở phía trên bầu trời. Chỉ có còn sót lại hơn 30 tên thần tướng còn có thể chạy trốn được. Liếc mắt nhìn lên bầu trời, nhưng cũng không thấy có mấy người có dũng khí dám quay giáo đánh một đòn. Dù sao ngay cả tiên tướng số 1 cũng đã chết trận, bọn họ làm gì có tư cách đi phản kháng đây. Đúng lúc này, trong màn sương dày đặc đột nhiên có ánh sáng màu vàng điên cuồng phun ra. Từng cột ánh sáng màu vàng xuyên tới xuyên lui, liên kết đan xen với nhau, không ngờ vẽ ra một mảnh đường vân màu vàng. Không ngờ đường vân của nó giống hệt với đường vân trên Trụy Tiên Đài. Theo cái đường vân màu vàng cực lớn xuất hiện, sương mù màu đen nhất thời co lại kịch liệt. Từng sương mù ngưng tụ vào phía trong, hóa thành một vòng xoáy màu đen cực lớn. Từng luồng sương mù màu đen và từng mảnh ngọn lửa màu vàng hóa thành con dao lông khổng lồ, một màu đen một màu vàng, tất cả đều lao vào trong đó, biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi sương mù màu đen và biển lửa đều tan hết, trong bầu trời chỉ còn một mảnh ánh sáng màu vàng giống như là mưa lất phất rơi xuống. Thành Đầu, ngươi nhìn kìa, đó là cái vật gì vậy? Thản nhiên ngửa đầu nhìn lên không trung, kêu lên. Chỉ thấy trong ánh sáng màu vàng, từng cột ánh sáng màu vàng giao hòa với nhau, tập hợp, liên kết với nhau, cuối cùng hình thành một cái môn lâu màu vàng cực lớn, cao tới nghìn trượng. Kiến trúc đỉnh của môn lâu này có 3 tầng mái, đều là ngói vẫy cá với ánh vàng lóng lánh. Kiến trúc tầng cao nhất trên cánh cửa có khắc một con mắt lớn giống như cái chuông đồng. Cửa là mặt quỷ đang nhe ra răng nanh. Kiến trúc tầng thứ hai trên cạnh cửa lại là quanh co uốn lượn, khắc vô số phù văn quỷ dị, hình dáng giống như con nồng nọc. Mà ở trên đầu của cái tầng dưới cùng lại treo một cái tấm biển cực lớn. Trên đó được viết chữ chìm, viết ra hai chữ lớn U Minh. Hai bên cửa, mỗi bên có hai cái cột cửa. Phía trên tuy là kim quang sáng ngời, nhưng trước sau lại khiến cho người ta một loại cảm giác thâm trầm. Thái Nhi nhìn kỹ một hồi, liền phát hiện hai cột cửa không trơn nhẵn. Phía trên lại khắc vô số mặt quỷ dữ tợn cổ quái, mỗi gương mặt còn chèn ép lẫn nhau, tất cả đều ra sức mở cái miệng lớn, hình như muốn lao ra khỏi cái cột lớn. Ở bên trong cổng tò vò có một cái màn sáng màu đỏ nhạt che kín, ngăn chắn bên trong và bên ngoài thành hai thế giới khác nhau. Thành một cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Vũ Dạ đang đứng ở bên cạnh một chỗ tế đàn cực lớn bên trong màn sáng đó, cười như không cười nhìn hắn. Mà ở bên cạnh của gã còn có một bộ xương khô tử linh thần cảnh đang đứng nữa. Ở trên bầu trời phía sau hai người, Huyết Nguyệt cũng chỉ còn lại có một tia cuối cùng, mắt thấy đã sắp hoàn toàn biến mất. Không tốt rồi, Thành Mục, mau ngăn cản hắn lại. Lịch Thăng chân nhân thấy tế đàn này, quát to. Bên này giọng nói của Lịch Thăng vừa vang lên, thân hình Thạch Mục lại đã sớm động. Phiên thiên côn cực lớn trong tay hắn biến đổi một hồi, phía trên thoáng cái dâng lên lửa lớn cháy hừng hực, đập về phía cánh cửa lớn màu vàng này. Giữa không trung vang lên tiếng rít phá không, lửa lớn quấn trên phiên thiên côn tạo ra phong vân, ép hư không vỡ nát từng tầng một. Ở trên không trung của cánh cửa lớn màu vàng, hình thành một khoảng không trung bị nghiền nát có dạng cái phễu, bỗng nhiên cuốn tới. Một tiếng động rất lớn vang lên, đỉnh cánh cửa lớn màu vàng ầm ầm chấn động, một sóng ánh sáng màu vàng chợt gục giữa ra, trùng kích tầng mây ở phạm vi trăm dặm tiêu tan ra. Ngay cả vô số mảnh vụn linh thạch lơ lửng ở trên không trung cũng bị lực lượng này nghiền ép qua, tất cả đều vỡ nát thành bột mịn. Ngay sau đó, trên tầng cao nhất của cánh cửa lớn màu vàng, hai mắt của gương mặt quỷ nhe răng cực lớn kia đột nhiên có huyết quang tăng mạnh, miệng máu của nó mở lớn ra, phát ra một âm thanh vô cùng chói tai. Kèm theo tiếng mặt quỷ kêu to vang lên, từng cái sóng âm hình quạt với mắt thường có thể thấy được từ trong miệng mặt quỷ nhe răng phun mạnh ra ngoài. Phiên thiên cung vốn mang theo thế của vạn quân ở trong sóng âm này, thế đi chậm lại rất lớn. Lửa lớn phía mặt ngoài đang cháy hừng hực cũng lắc lư theo gió, mà trở nên có chút ảm đạm xuống. Trong lòng Thạch Mục cả kinh, hắn hoàn toàn không dám chậm trễ, kích phát pháp quyết. Lửa lớn ở phía mặt ngoài của phiên thiên cung lại chợt tăng lên, sau đó tiếp tục đánh xuống. Nhưng mà có những sóng âm này quấy nhiễu, phiên thiên côn lại không cách nào thuận lợi hạ xuống được. Đúng lúc này, từng đạo phù văn trên cánh cửa tầng thứ hai của cánh cửa lớn màu vàng lại giống như là có sinh mạng, không ngừng di chuyển xông vào hai cột cửa khổng lồ. Vô số âm thanh kêu gào thê thảm nhất thời vang lên, chỉ thấy lúc này lại là vô số mặt quỷ dữ tợn trên cột lửa lớn này cũng giống như là cùng sống lại, đều bắt đầu trào dâng, dường như chúng muốn từ trên cái cột cửa giãy giụa xông ra. Mỗi cái mặt quỷ đều mở cái miệng lớn phát ra tiếng tru chói tai. Trên bầu trời, những tiếng khóc liên tiếp vang lên. Trong lúc nhất thời, những tiếng gào khóc thảm thiết khiến cho nơi đây có phần giống như địa ngục mở ra, cửu u rơi xuống thế gian. Mấy người Thạch Mục đang đứng ở gần, đứng mũi chịu sào, bị những tiếng khóc thê thảm này lọt vào trong tai. Thạch Mục cùng Lịch Thăng chân nhân ngược lại thì còn tốt, không có gì khó chịu lắm. Nhưng mà toàn thân Thải Nhi lại run run một cái, giống như là rùng mình, trong miệng kêu lên liên tục. Này thật sự không bình thường. Cùng lúc đó, theo vạn đạo sóng âm từ trong cánh cửa lớn màu vàng truyền ra bốn phương tám hướng, chỉ một thoáng chúng liền bao phủ tất cả phạm vi ngàn dặm vuông. Đại quân Liên Minh và đại quân Thiên Định giao chiến ở phía dưới nhất thời rơi vào một cái mảnh quỷ âm chói tai. Những chiến sĩ tu vi hơi thấp ở trong đại quân của hai bên vừa nghe thấy loại âm thanh này, trong nháy mắt hai mắt trực tiếp trở nên đỏ như máu, trong miệng đều phát ra tiếng hét thảm, mỗi người giống như rơi vào trong tình trạng điên cuồng. Binh khí ở trong tay vung lên, chém giết về phía người bên cạnh. Không ít người bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị một đòn giết chết. Bất luận đại quân Liên Minh hay đại quân Thiên Đình, tất cả đều rơi bên trong một cái mảnh hỗn loạn. An Hoa và đám cường giả thần cảnh chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một hồi cảm giác khác thường. Dường như trong lòng cũng có một sự cuồng bạo tức giận tích tụ, muốn thông qua sự giết chóc đẫm máu tới phóng ra, nhưng bọn họ chung quy cũng không có đánh mất lý trí. Nhưng lúc này toàn bộ đại quân đều đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, chỉ dựa vào những cường giả thần cảnh bọn họ cũng không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn để khống chế được cục diện. Đúng lúc này, một màn ánh sáng màu xanh hình quả cầu đột nhiên từ trên không trung mở ra, trong chớp mắt đã lớn đến phạm vi mấy chục dặm, gần như bao quanh toàn bộ chiến trường vào bên trong. Vừa vào trong màn ánh sáng màu xanh, An Hoa nhất thời cảm thấy trong lòng buông lỏng, cảm giác thích giết chóc đẫm máu vừa rồi cũng theo đó biến mất không thấy đâu nữa. Ánh mắt của gã đảo về phía xung quanh, chỉ thấy phần lớn binh sĩ rơi vào cuồng hóa, lúc này đã một lần nữa khôi phục lại lý trí, cục diện hỗn loạn vừa rồi nhất thời nhận được sự khống chế. Đây là lĩnh vực của Lịch Thăng Chân Nhân. Lục Quỳ Chung liếc mắt nhìn lên bầu trời, mở miệng nói. Mọi người nghe như vậy đều nhìn lại về phía trên bầu trời. Lúc này những gương mặt quỷ ở trên cánh cửa lớn màu vàng vẫn không ngừng gào thét lên, vô số sóng âm gần như với mắt thường có thể thấy được vẫn đang không ngừng phát sinh, hơn nữa hình như càng lúc càng mạnh, không ngừng đánh thẳng về phía trên màn ánh sáng lĩnh vực của Lịch Thăng Chân Nhân. Thành Mục biến thành Bạch Phiên, hai cánh tay chợt đấm vào lồng ngực, trong miệng cũng phát ra một tiếng kêu lớn cuồng bạo, hoàn toàn chấn động thiên địa. Một sóng âm màu vàng cực lớn thành hình quạt từng tầng lao ra, lao về phía cánh cửa lớn màu vàng, trực tiếp đập nát từng vòng sóng âm này thành mảnh nhỏ. Tiếng gầm lên giận dữ chấn động vạn dặm, nhất thời ép xuống tiếng kêu gào của trăm quỷ. Không bị ngăn cản, lửa lớn phía ngoài mặt của phiên thiên cung chợt đại thịnh, phía trên có ánh sáng màu xám cuốn lên, tạo thành một cái vòng xoáy gió bão cuồng bạo vô cùng, tiếp tục đập về phía cánh cửa lớn màu vàng. Hư không bốn phía xung quanh vòng xoáy màu xám không ngừng bị nghiền nát, vô số kẻ nứt tối tăm từ trong không trung sinh ra, giống như có vô số tia chớp màu đen quấn vào trong đó, lao về phía cánh cửa lớn màu vàng. Bên trong cánh cửa lớn, ánh mắt Vũ Dạ thâm trầm, hỏi. Còn chưa được sao? Tiểu linh thần cảnh kia không trả lời, hung hỏa trong mắt lại nhảy lên kịch liệt vài cái. Ánh mắt Vũ Dạ nhất thời sáng lên, thân hình không chậm trễ chút nào, nhanh chóng nhảy lên mấy cái, xuất hiện ở trên tế đàn. Một tiếng nổ vang lên, phiên thiên cung cuối cùng hạ xuống, một đám ánh sáng màu vàng chói mắt nhất thời vỡ ra, toàn bộ cánh cửa lớn màu vàng đều hóa thành một cái mảnh bụi mù màu vàng, ở trong thiên địa tiêu tan. Còn không đợi cho bụi mù màu vàng hoàn toàn biến mất, một đám ánh sáng màu đỏ yêu dị lại từ trong ánh sáng màu vàng còn sót lại này sáng lên. Từng đợt tiếng nổ vang ầm ầm giống như tiếng trống nổi lên, truyền đến, khắp bầu trời đột nhiên trở nên u ám, rõ ràng không có mây đen che phủ, nhưng ánh sáng mặt trời trên bầu trời lại đột nhiên tối đi vài phần. Đại quân liên minh cùng đại quân thiên định đang giao chiến đã hoàn toàn ngừng lại. Đại quân hai bên gần như đều đưa mắt nhìn về phía đám người ánh sáng màu đỏ. Ngược lại, đại quân tử linh hai phe lại đột nhiên trở nên hưng phấn đặc biệt, càng điên cuồng chém giết. Thạch Mục thân ngoại hóa thân, huyết kiếm vung lên, đồng thời cắt xuống đầu của hai thi thể vôi lớn một nát. Một mảnh huyết diễm xông lên, nhất thời lại thiêu đốt hai cổ thi thể này thành tro tàn. Có hắn ở đây trấn thủ, đại quân tử linh của Vũ Dạ đã sớm tử thương vô cùng nghiêm trọng. Một phần còn lại tuy rằng vẫn đang điên cuồng chém giết, nhưng cũng đã bị đại quân tử linh của Yên La bao vây xung quanh ở phía dưới, càng lúc càng trở nên thế đơn lực mỏng. Phần thân của Thạch Mục thu kiếm quay người, nhìn về phía đoàn ánh sáng màu đỏ trên bầu trời này. Đã muộn rồi. Lịch Thăng Chân Nhân thở dài một tiếng rồi nói. Ông ta vừa dứt lời, đoàn ánh sáng màu đỏ này nhanh chóng mở rộng, trong chớp mắt hóa thành một cái lỗ thủng thật lớn chừng vạn trượng. Một tiếng động rất lớn vang lên, một dòng sông dài đỏ như máu từ trong đó trùng trùng điệp điệp lao ra, khiến cho nhiệt độ không khí xung quanh chợt giảm xuống. Không ngờ đó chính là nước Minh Hà. Nước Minh Hà đỏ sẫm giống như máu từ trên cao rơi xuống, hình thành một thác nước huyết sắc cực lớn, chiều rộng hơn nghìn trượng ở trong bầu trời chảy xuống. Nước Minh Hà không ngừng vọt xuống ầm ầm, phát ra từng tiếng rít gào, sau khi chảy vào thiên đình lập tức khuếch tán ra, vọt về bốn phương tám hướng. Thành Mục biến thành Bạch Viên đứng ở bên trong không trung, tất nhiên nhìn thấy rõ ràng nhất rồi. Vừa rồi vị trí cung điện thiên đình di chuyển hình như chính là chỗ nước Minh Hà chảy ngược. Sau khi chúng thay đổi vị trí, hình thành bố cục phân bố vô số đường hẻm cung điện, những nước Minh Hà này liền phân hóa làm vô số con sông nhỏ huyết sắc, trào vào những khe hẹp này, lấp đầy toàn bộ thiên đình, biến nó thành một mảnh đại trận huyết hải. Theo Minh Hà không ngừng rót vào, nước sông huyết hồng cuộn trào mãnh liệt tùy ý chảy xuôi, rất nhanh lại gần như nhấn chìm toàn bộ thiên đình. Vô số cung điện khổng lồ hơn phần nửa đều ngập ở trong nước, chỉ còn lại một ít đỉnh cung điện giống như bãi cát bồi, giống như là cánh bèo trôi nổi ở trên minh thủy. Ở dưới sự chỉ huy của An Hoa và một đám cường giả thần cảnh, đại quân liên minh đã sớm di chuyển lên trên không trung cách xa Minh Hải dưới thân này. Thác nước huyết sắc trên bầu trời vẫn đang ầm ầm không ngừng rót nước Minh Hà vào. Nước biển phía dưới cũng không yên ả, sóng lớn điên cuồng trào dâng, thỉnh thoảng cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng cao, trào về phía một ít kiến trúc thiên đình còn sót lại. Một đợt sóng huyết sắc cuốn qua, một cây cột đá bạch ngọc còn sót lại ầm ầm sụp đổ, đập vào trong Minh Hải, trầm xuống, phát ra một âm thanh nặng nề. Lúc này trong bầu trời xám xịt cũng bắt đầu dâng lên một tầng màu đỏ. Những đám mây còn sót lại không nhiều lắm đã biến thành đỏ sẫm một mảnh, màu sắc càng lúc càng sẫm lại, thoạt nhìn dường như là bị máu tươi nhuộm thành. Nếu đại trận đã mở ra rồi, Đế Xuân vì sao còn không hiện thân? Thạch Mục nhìn về phía Lịch Thăng mở miệng hỏi. Lịch Thăng dường như không nghe thấy, chân mày nhíu chặt giống như đang suy tư điều gì. Đúng lúc này, nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, trên bầu trời trong đám mây huyết sắc bắt đầu bay ra một chút hoa tuyết đỏ sẫm. Dương Dương tự đắc nhẹ nhàng rơi xuống, bao phủ toàn bộ màn trời. Tuyết huyết sắc, đây nhất định là do Đế Xuân dở trò quỷ rồi. Lúc trước Thải Nhi đã trải qua vô số biến cố, lúc này gặp phải hiện tượng kỳ lạ, quá sợ hãi nói. Đây là bầu trời mây trắng bị minh khí của Minh Thủy kết thực, ngưng kết hóa thành tuyết, trong đó ẩn chứa âm khí có hạn thôi, không có nguy hại gì khác đâu. Giọng điệu của Thạch Mục từ giữa không trung truyền ra. Thực ra những người lo lắng giống như Thải Nhi không phải là số ít. Trong đại quân liên minh, rất nhiều người đều đã sử dụng ra các loại thủ đoạn, hao phí linh lực ngăn cách tuyết huyết sắc với người mình. Lúc này mới nghe được Thành Mục nói như vậy, thì bọn họ mới dừng lại. Không ít tuyết huyết sắc rơi vào trên cánh của Thải Nhi, một cảm giác âm hàn lập tức rót vào, khiến nó khó chịu một hồi. Lay động thân thể khiến cho tuyết trên người rớt xuống, nó vỗ cánh xích lại gần cổ của Lịch Thăng. Thần sắc Lịch Thăng có chút phức tạp nhìn về phía Thành Mục, lắc đầu. Trên không trung đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong cuồn cuộn, một khí lưu vô cùng cuồng bạo cuốn lên trên trời cao, hóa thành một cái vòng lốc xoáy cực lớn cuốn về phía Thạch Mục. Phạm vi của vòng xoáy này vô cùng rộng lớn, miệng dưới của cái phễu có đường kính chừng mười mấy dặm, ở miệng phía trên lại vượt qua ngàn dặm, gần như hút nửa không trung phía trên thiên đình vào bên trong. Tuy rằng trận gió lốc này lớn vạn phần lại xuất hiện vô cùng đột ngột, dường như chỉ trong nháy mắt đã đột nhiên hình thành. Cũng không phải là từ một chỗ nào đó lướt ngang mà đến, mà là tự nhiên xuất hiện ở không trung ở phía trên Thạch Mục, giống như kẻ nứt không gian khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Ngay sau đó, năm dòng lũ các màu xanh, đỏ, hoàng, kim, lam với kích thước chừng trăm dặm từ năm phương hướng vị trí bên ngoài vòng xoáy cuộn trào mãnh liệt lao đến, rót vào trong cái vòng xoáy khổng lồ. Năm linh lực với lực lượng lớn không cách nào cản nổi, giống như là năm con sông cuồng bạo, tùy ý lao nhanh và chạm vào nhau, phát ra nhiều âm thanh cực lớn ầm ầm, hoàn toàn chấn động thiên địa, vang lên. Thạch Mục chạy mau! Lịch Thăng chân nhân vừa nhanh chóng lui về phía sau vừa quát lớn. Thạch Mục thực ra đã sớm ý thức được có điểm không ổn, gã thu lại linh lực trên người, muốn thu hồi chân thân Di Thiên Cự Viên. Nhưng mà lượng lớn linh lực đã sớm rót xuống, trên người của hắn có ánh sáng lóe lên, thật là ngay cả chân thân cũng không cách nào thu hồi. Thải Nhi đứng ở trên vai Lịch Thăng, bên trong đồng tử trong hai mắt chiếu ra hào quang năm màu, nó lại há hốc miệng, hoàn toàn không cách nào thốt ra lời. Đại quân liên minh Di Thiên và đệ tử Thanh Lang ở phía dưới nhận được chấn động và trùng kích càng lớn hơn, tất cả bọn họ đều ngửa đầu nhìn lên khoảng không, chỉ thấy cái đầu phễu của cái cơn giông bão kia hình như hoàn toàn vạch ra một khoảng trời, lộ ra không ngờ là một khoảng tinh không mênh mông. Bên trong tinh không vô cùng tăm tối, vô số tinh quang ngân sắc gắn ở trên màn trời tối tăm chớp hiện, lại dường như đang sợ hãi run rẩy. Điều làm cho người ta chú ý nhất lại là năm tinh cầu khổng lồ ở trong đó đang phóng ra những ánh sáng chói mắt vô cùng. Năm dòng nước lũ tinh lực cực lớn chính là từ trên năm tinh cầu này dâng lên. Năm tinh cầu này rốt cuộc là vật gì vậy? An Hoa đứng ngẩn ngơ ở giữa không trung, có chút không dám tin nói. Đám người Lục Quỳ Chung cách gã cũng không xa, lúc này thân sắc bọn họ cơ bản cũng giống như gã vậy. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Lịch Thăng chân nhân đã mang theo Thải Nhi bay xuống, thấy đại quân vẫn đang đứng ngay ở tại chỗ, gã lập tức quát lớn. Còn Thạch Đầu làm sao bây giờ? Thải Nhi bị Lịch Thăng chân nhân mang theo xuống, nhưng nó vẫn quay đầu lại nhìn Thạch Mục, trong miệng không nhịn được mà kêu lên. Đại trận vừa khởi động, lúc này sóng chấn động linh lực còn không vững chắc, chúng ta không thể tới quá gần, chờ sau khi ổn định lại sẽ nghĩ ra biện pháp. Lịch Thăng chân nhân quay đầu lại, nhìn về phía Thạch Mục, trầm giọng nói. Lúc này đám người liên minh mới tỉnh ngộ lại, bọn họ lập tức chỉ huy đại quân rời xa Thạch Mục và cái vòng xoáy. Lịch Thăng chân nhân, những tinh cầu kia là... Triệu Chu Minh bay tới bên cạnh người của Lịch Thăng chân nhân, hỏi: "Năm tinh cầu này mới thực sự là những tinh thạch mà Đế Xuân đã giành được trong nhiều năm qua." Lịch Thăng chân nhân trầm giọng nói. Một tiếng động lớn vang lên, giống như là thiên thạch rơi xuống biển. Một đạo ánh sáng linh lực cực kỳ khổng lồ, màu sắc rực rỡ từ phía dưới vòng xoáy nhộn nhạo dâng lên, từng tầng cuốn lên bắn về bốn phương tám hướng, mang theo cơn lốc muốn thổi bay trên 100,000 chiến sĩ của đại quân liên minh. May mà bọn họ rời khỏi đó với khoảng cách cũng đủ xa, mới không có bị tổn thương mang tính thực chất. Đợi đến khi được sóng dao động này hoàn toàn tiêu tan, trùng kích của vòng xoáy linh lực khổng lồ ở trên bầu trời mới dần dần ổn định lại, không tiếp tục cuồng bạo tràn ra mọi nơi nữa. Lúc này năm dòng nước lũ linh lực ở trên không trung xông tới, va chạm vào nhau, giống như năm loại thuốc nhuộm đặc sền sệt pha trộn với nhau, hội tụ lại thành cái loại tranh thủy mặc với năm màu hỗn loạn. Phần chính giữa của nó, chỗ năm màu tập trung lại chậm rãi xoay tròn vặn vẹo, giống như tràn ra một đóa hoa màu sắc rực rỡ cực lớn. Thành bụt biến thành chân thân bạch viên cực lớn, hiện tại lại gắn ở chính giữa đóa hoa khổng lồ này, lóe lên ánh sáng màu vàng. Trên mặt con vượng lớn màu trắng lộ ra vẻ thống khổ giằn co, nhưng mà thân thể lại không cách nào nhúc nhích được. Ở xung quanh hắn, mấy cái cột ánh sáng với màu sắc rực rỡ sáng lên, giống như từng nhị hoa bao vây hắn ở bên trong đó, khiến hành động của hắn chịu sự giới hạn, ngay cả phiên thiên cung cũng không cách nào thi triển ra được. Mấy âm thanh kim loại len keng va chạm cực lớn vang lên, thành một thu hồi phiên thiên cung, tay cầm quyền lớn liên tục đấm mạnh vào những cục ánh sáng với màu sắc rực rỡ ở xung quanh. Hắn đập mãi đến khi những cục ánh sáng màu sắc rực rỡ này chấn động mãnh liệt, chiếu ra một mảnh quang ảnh mông lung màu sắc rực rỡ. Một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy trong đó có một cái cột ánh sáng màu sắc rực rỡ bỗng nhiên cong xuống, rất có xu thế bị gãy. Trong lòng Thạch Mục thầm vui vẻ, quyền phải bỗng nhiên nắm chặt, trên nắm đấm che kín một tầng ánh sáng màu xám, hắn lại chợt đập về phía cái cột ánh sáng màu sắc rực rỡ kia. Nhưng vào lúc này, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, nắm đấm dừng ở trước người, lại khó có thể di chuyển thêm một chút nào. Ở vị trí bụng của hắn, ánh sáng năm màu đột nhiên sáng lên, nằm cái đỉnh ánh sáng chừng nghìn trượng lượng vòng ra, lơ lửng ở vị trí ngũ hành tương sinh trước người hắn, nhưng nó vẫn chú ý lo lắng xoay tròn. Không ngờ cửu chuyển huyền công lại tự mình vận chuyển. Thành một thoáng ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi. Trong lòng hắn chợt thúc giục pháp quyết, lập tức thay đổi linh lực trong cơ thể, muốn ngăn cản cửu chuyển huyền công tiếp tục vận chuyển. Kết quả dưới một lần thúc giục này, không ngờ hiệu quả hoàn toàn ngược lại, trái lại càng thúc đẩy tốc độ vận chuyển của cửu chuyển huyền công trong cơ thể lại đột nhiên tăng lên. Năm cái đỉnh ánh sáng càng dịch chuyển càng nhanh, ở giữa không trung phát ra từng âm thanh cực lớn, vang vọng ở khắp trên bầu trời. Phía trên vòng xoáy khổng lồ ầm ầm chấn động, năm dòng nước lũ linh lực cực lớn lại một lần nữa mở rộng ra mấy lần, bỗng nhiên rót xuống. Lần này chúng lại trực tiếp trào vào trong phía cơ thể của Thành Mục. Hết tập 196 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.